Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người bước vào một tiểu lâu khá đông đúc. Khi bọn họ vừa đi vào thì có rất nhiều nam nhân nhìn Phi Yến chằm chằm. Từ Ly thật không thích như vậy nên đã nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt đến âm độ. Bọn người kia thấy ánh mắt đáng sợ của Tử Ly nên không dám nhìn nữa. Tiểu nhị thất thần nhìn Phi Yến mấy phút rồi mới ấp à ấp úng nói: "Nhị vị, hai vị, ta muốn một gian phòng yên tĩnh." Tử Ly bực mình nhìn tiểu nhị nói. Tiểu nhị chỉ biết gật đầu rồi dẫn hai người bọn họ lên lầu. Phi Yến vừa lên lầu thì chạm mặt phải hai vị huynh đệ Chính Yên và Thần Y. Không biết hai tên này có gắn camera theo dõi nàng hay không mà cứ mỗi lần nàng vào thành thì đều gặp bọn họ. Chính Hiên đầu tiên là kinh ngạc khi nhìn thấy nàng ra ngoài mà không cải nam trang hay đeo khăn che mặt. Đây là lần thứ hai sau khi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau mà hắn được nhìn thấy nàng trực diện như vậy. Mấy lần trước hắn thấy nàng cũng là mặc nam trang vào thành. Phi Yến cô nương, thật là tình cờ, chúng ta đã có duyên như thế này thì chi bằng cùng nhau ngồi ăn cơm. Vị công tử này là... Chính Hiên nhìn sau lưng Phi Yến thì mới phát hiện ra Tử Ly. Tử Ly không đợi nàng trả lời mà đã nho nhã trả lời Chính Hiên. Tại hạ là bằng hữu của Phi Yến Tử Ly. Hân hạnh, ta tên Chính Hiên, cũng là bằng hữu của Phi Yến cô nương. Hắn tin chắc khi nói tên mình ra thì nam nhân tuấn tú trước mặt này có thể đoán ra được phần nào thân phận của hắn. Ta tên là Thần Hy. Thần Hy nãy giờ đã phát hiện ra sự có mặt của Tử Ly nên ngẩng đầu đánh giá hắn nãy giờ. Tên này quả thật rất tuấn mỹ, khí chất thì đặc biệt cao quý, chắc chắn là người có thân phận không tầm thường. Nếu đặt bên cạnh Hoàng Huynh hắn thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, không ngờ nha đầu này lại quen được loại người như vậy. Phi Yến nhìn Tử Ly dò xét thì thấy y nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Hảo, vậy chúng ta cùng ăn. Hắn thật không ngờ vừa mới ra ngoài thì đã gặp được hai nhân vật rất quan trọng ở Thanh Long Quốc. Đó là Tứ Vương Gia Anh Tuấn Siêu Phàm, Âu Dương Thần Hy và Hoàng đế vừa mới đăng cơ cách đây không lâu, Âu Dương Chính Hiên. Tục danh của Hoàng thượng và Tứ Vương Gia thì cả Thanh Long Quốc này đều biết. Chỉ trừ người không màng đến thế sự đang ngồi cạnh hắn là không biết thôi. Chuyện Phi Yến chính là Điệp Y, cô nương đang nổi tiếng, và việc nàng quen hai người này, hắn đã biết rất lâu rồi, chẳng qua hắn không nói cho nàng biết thôi. Hắn hiểu rất rõ con người của Phi Yến, nàng không thích bị người khác theo dõi nàng. Nhà đầu, sao hôm nay ngươi có nhã hứng đi dạo vậy? Thần Hy hơi tò mò một chút về chuyện hôm nay, nhà đầu này dám đường đường chính chính xuất đầu lộ diện bên ngoài. Phi Yến hiểu được ý nghĩ của tên này, nhưng nàng không thích bị gọi là nha đầu. Nàng đứng bật dậy và hét lên: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi không được gọi ta là nha đầu này nha đầu nọ nữa, ta 16 tuổi rồi." Tử Ly lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tức giận của Phi Yến nên hơi kinh ngạc một chút. Hắn nhìn qua Thần Hy, người này đúng là có khả năng chọc Phi Yến tức giận. "Phi Yến, bánh quế hoa muội thích nhất đây, muội mau ăn đi." Tử Ly nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống. Phi Yến nhìn thấy đĩa bánh quế hoa ngon mắt nên tâm tình cũng dịu bớt đi một chút. "Sẵn dịp này thì ta thông báo cho hai người biết, ta sắp mở một tiểu lâu cách chỗ này một con phố. Hai người rảnh rỗi thì tới chỗ ta, rồi sẵn tiện thì giới thiệu cho các người khác dùng ta luôn." "Phi Yến là chủ nhân, ta nhất định sẽ đến." Chính Hiên thoáng ngạc nhiên khi nghe nàng nói đến muốn mở tiểu lâu. "À Phi Yến, người rốt cuộc có làm được hay không đấy?" Thần Hy vừa định nói chữ nhà đầu thì đã gặp phải ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn của Phi Yến nên mới sửa lại. "Hừ, người dám coi thường ta sao, tên đáng ghét này." "Đương nhiên là được, tửu lâu do ta mở chắc chắn là đặc biệt nhất trong thiên hạ này, người cứ chờ mà xem." Thần Hy thấy bộ dạng tự tin của Phi Yến nên mỉm cười. "Hảo, ta sẽ chờ xem tửu lâu của ngươi." "Tử Ly công tử, không biết huynh từ đâu tới?" Chính Hiền hớp một ngụm trà rồi hỏi Tử Ly. Hắn cảm thấy nam nhân này không tầm thường chút nào. Hắn phải cho người đi điều tra thân phận người này mới được. Tử Ly mỉm cười, muốn thăm dò hắn sao? "Tại hạ chẳng qua chỉ là một thương nhân từ Bạch Hổ Quốc tới Thanh Long để buôn bán." "Thương nhân?" Có quốc mới tin lời hắn. "Chẳng hay công tử buôn bán cái gì?" Thần Hy nhìn chằm chằm vào mắt của Tử Ly hỏi. Phi Yến nãy giờ nghe cuộc đối đáp của bọn họ thì biết hai người kia đang nghi ngờ Tử Ly. Như vậy cũng đúng, nàng cũng không tin Tử Ly chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng nàng không quan tâm thân phận của Tử Ly là gì. "Tử Ly, muội mệt rồi, chúng ta về thôi." Phi Yến làm bộ ra dáng mệt mỏi rồi nhìn Chính Hiên và Thần Hy. "Hai vị công tử, Phi Yến cảm thấy mệt mỏi nên xin phép cáo từ trước vậy. Chính Hiên mỉm cười, thâm ý nhìn Phi Yến. Nàng ta là cố ý giúp hắn ta sao? Phi Yến cô nương, khi nào thì nàng khai trương tiểu lâu nhớ mời ta. Phi Yến gật đầu nhẹ với Chính Hiên rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn nghe Thần Hy nói. Nhà đầu nhớ gửi thiệp mới đến phủ Tứ Vương gia. Tứ Vương gia, sau khi quen biết nhau hơn một năm trời thì hắn cũng nói cho nàng biết thân phận của hắn. Nhưng dù sao thì nàng cũng không cần hắn nói, nàng cũng đoán được phần nào. Trên đường về, Tử Ly không hề nói với nàng tiếng nào. Nàng cũng nhìn thấy Tử Ly đang chìm trong suy nghĩ của mình nên cũng không quấy rầy. Vừa về đến Tiêu Giao Cốc, Tử Ly liền giữ nàng lại và nói. Ngày mai muội đi thì ta cũng đi, nên không tiễn muội được. Muội nhớ phải cẩn thận khi ở bên ngoài. Phi Yến gật đầu rồi mỉm cười. Huynh lên đường cẩn thận, khi nào xong việc thì nhớ ghé tiểu lâu của muội, lúc đó muội sẽ đãi huynh ăn. Muội về phòng trước đây. Nàng ở chung với Tử Ly lâu như vậy nên cảm thấy như mất mát một cái gì đó khi không có Tử Ly bên cạnh nữa. Tử Ly nhìn theo bóng dáng của Phi Yến mà thầm nói. Phi Yến, hy vọng khi chúng ta gặp lại nhau, muội vẫn sẽ nhớ đến ta. Một ngày mới bắt đầu, không khí trong lành vào buổi sáng sớm tinh mơ, bầu trời trong vắt và không khí hơi se lạnh vào buổi sáng sẽ làm cho tinh thần ta cảm thấy sảng khoái. Trong Tiêu Giao Cốc lúc này khá vắng vẻ, chỉ có vài người đứng quét sân. Lúc này có một nữ tử mặc lục y chạy một cách vui vẻ trên hành lang. Tóc nàng tết thành hai bím tóc hai bên, nhìn rất đáng yêu. Lúc nữ tử ấy chạy qua, có vài người nhìn thấy trên môi nàng nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy làm cho tinh thần bọn họ tỉnh táo hơn hẳn. Người quét dọn A nói, hôm nay Phi Yến tiểu thư có chuyện gì mà vui vậy, ta chưa bao giờ thấy nàng ấy cười như vậy bao giờ. Người quét giọng B liếc mắt, nhìn người quét giọng A khinh bỉ. Người thật là không biết gì hết. Hôm nay Phi Yến tiểu thư sẽ xuất cốc để chuyển ra sống ở trong thành. Mấy ngày nay ta đều thấy nàng ấy vui như vậy. Người quét dọn A thở dài tiếc nuối nói, hai, vậy là chúng ta không thể ngắm nhìn Phi Yến tiểu thư nữa rồi. Nàng ấy mà đi thì nơi này sẽ lạnh lẽo lắm. Hôm nay Phi Yến dậy sớm hơn mọi ngày là vì nàng rất hưng phấn, vì sắp được trải nghiệm những điều thú vị ở bên ngoài, và một số điều nữa là nàng muốn đi tìm Tử Ly. Nàng tin rằng Tử Ly sẽ không đi sớm như vậy nên mới đi tìm Tử Ly để đưa cho huynh ấy loại giải dược mà nàng mới điều chế. Nàng muốn Tử Ly mang theo bên người để đề phòng trường hợp bất trắc. Tử Ly, muội có cái này đưa cho huynh. Phi Yến vui vẻ đẩy cửa thư phòng và chạy vào. Nhưng điều nàng thấy là trong thư phòng trống trơn. Nàng nhìn lên bàn thì thấy tất cả sách của Tử Ly đã được dọn đi. Trên bàn chỉ còn duy nhất lại một phong thư và một thanh đoản đao. Phi Yến đi lại cầm phong thư lên thì thấy tên nàng được viết một cách cẩn thận ở bên ngoài. Nàng liền mở phong thư ra đọc. Bên trong là chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ của Tử Ly. Phi Yến, lúc muội đọc lá thư này thì ta đã lên đường đi về Bạch Hổ Quốc. Thật ra ta chính là đại hoàng tử của Bạch Hổ, Bạch Tử Ly. Ta về nước lần này là do phụ vương truyền mật chỉ kêu ta về gấp. Ta biết muội không quan tâm đến thân phận của ta không muốn giấu muội bất cứ việc gì. Thanh đoản đao là ta để lại bảo quốc của Bạch Hổ. Tuy nó chỉ là một thanh đoản đao nhỏ nhưng có thể chém sát như chém bùn, hơn nữa là rất nhẹ. Ta muốn muội lúc nào cũng đưa thanh đoản đao này ra, nó sẽ giúp được muội. Khi ta xử lý hết mọi việc xong thì sẽ tới tìm muội. Phi Yến gấp phong thư lại và đem đi đốt, nàng cầm thanh đoản đao lên ngắm. Cảm giác khi cầm rất nhẹ, trên vỏ thanh đoản đao có khắc hình một con hổ, rất có thần phong, đính những viên đá màu trắng lấp lánh, dọc theo thân đao chính là biết ngay thanh đao này rất quý. Phi Yến rút thanh đao ra, lưỡi dao sắc bén, quả thật là một thanh đao tốt. Nàng đem thanh đao cột vào dưới chân một cách chắc chắn rồi đi ra ngoài. Hai, không ngờ Tử Ly lại đi sớm như vậy, nàng còn chưa kịp đưa cho y hoàng dược nàng mới chế ra nữa. Thanh La và Thanh Phi chất đồ lên xe ngựa đang dừng trước Tiêu Giao Cốc. Tiểu thư, đồ đã để lên xe ngựa hết rồi, chúng ta đi thôi. Thanh La quay lại nhìn thấy Phi Yến đang nhìn chằm chú vào Tiêu Giao Cốc. Ừ, đi thôi. Nàng bước lên xe ngựa, nhưng vẫn không quên nhìn Tiêu Giao Cốc lại lần cuối. Nàng đã sống một năm ở đây, với lại chỗ này là nơi đầu tiên nàng nhìn thấy khi xuyên đến thế giới này, nên ít nhiều gì cũng có tình cảm. Sau khi xe ngựa vào thành, thì liền đi đến nơi ở mới của Phi Yến. Nàng giúp Thanh La và Thanh Phi đem tất cả đồ đạc vào trong và sắp xếp lại đồ trong phòng mình. Chỗ này sẽ là nhà của ba chúng ta sau này. Ta có rất nhiều ý tưởng trang trí cho nơi này. Chúng ta ra ngoài, rồi ta sẽ cho hai người biết ý định của ta. Phi Yến hào hứng, nhìn Thanh La và Thanh Phi, rồi chạy ra ngoài sân và tiến vào tới một cái bàn đá được đặt cạnh mấy cây hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên này là do nàng đích thân lựa chọn, rồi cho người đem đến đây. Nàng thích nhất là ngắm nhìn hoa đỗ quyên khi nở ra, sẽ rất đẹp. Phi Yến đợi Thanh La, Thanh Phi ra thì trình bày ra kế hoạch của mình. Hai người cũng biết là ta muốn mở tiểu lâu rồi, ta sẽ đặt tên tiểu lâu này là Mỹ Nhân Lâu, hai người thấy thế nào? Thanh Phi tò mò hỏi, tiểu thư, tại sao người lại đặt tên như vậy? Ngốc, ta đặt tên chỉ là đúng với hoàn cảnh thôi, tiểu lâu này có một lão bản xinh đẹp như ta, còn có một người xinh đẹp như Thanh La tỷ làm quản lý, rồi còn có Thanh Phi đáng yêu của chúng ta phụ giúp, như vậy ta đặt tên này là không sai đâu. Phi Yến vui vẻ cười nói, nhìn hai người trước mặt mà đang bừng đỏ vì ngượng ngùng. Tiểu thư, Thanh La thấy ở đây chỉ có tiểu thư là mỹ nhân thôi, còn hai người bạn ta thì không xứng đâu. Mà Thanh La hơi ửng đỏ, tiểu thư này lâu lâu lại thích đem hai người các nàng ra trêu chọc. Được rồi, ta không đùa nữa, ta sẽ trang trí cho tiểu lâu này thật đặc biệt, đảm bảo trong thiên hạ chỉ có một mình tiểu lâu chúng ta có thôi. Phi Yến nghiêm túc nói. Thanh Phi biết tiểu thư nhà mình có rất nhiều trò nên hào hứng hỏi. Người định làm gì vậy, tiểu thư? Tiểu lâu của chúng ta có hai lầu, nên lầu một chúng ta sẽ dành để đón những vị khách thuộc tầng lớp trung lưu như thương gia. Còn lầu hai thì dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc. Cách trang trí ở mỗi lầu và mỗi phòng sẽ khác nhau, nên tạo cho bọn họ có cảm giác thích thú và tò mò, nên chắc chắn những người đã đến đây một lần thì sẽ có lần thứ hai. Ta sẽ vẽ lên tường của tiểu lâu này để chúng giống như một bức tranh. Mỗi một nơi đều là một bức tranh khác nhau. Tiểu lâu của chúng ta sẽ nhiều sắc màu và rực rỡ lắm đấy. Ha ha, đương nhiên là cách trang trí này là độc nhất vô nhị rồi, vì đây là kiểu trang trí của mỗi thời hiện đại mà. Phi Yến có thể tưởng tượng ra nét mặt ngạc nhiên của những người đến tiểu lâu nàng. Mới nghĩ tới thôi mà nàng đã thấy thích thú rồi. Nhưng mà đầy rộng như vậy, làm sao một mình tiểu thư có thể vẽ hết được? Thanh La lo lắng nói. Nàng biết tài vẽ của tiểu thư nhà nàng cũng xếp vào loại bậc nhất, nên tiểu thư mà ra tay thì nơi này sẽ rất đẹp. Nhưng một mình tiểu thư thì biết khi nào mới hoàn thành đây. Ta có nghĩ đến việc này, ta sẽ đi tìm người phụ giúp, nhưng đó là người nào thì ta chưa tìm ra. Trước tiên ta sẽ vẽ những gian phòng trên lầu trước, rồi từ từ tính sau. Phi Yến biết một mình nàng làm thì không được, nên nàng cũng có ý định tìm một người giúp nàng, nhưng tiêu chuẩn nàng hơi cao một chút. Người giúp nàng phải là một người tài vẽ tranh, phải bằng nàng hoặc là cao hơn nàng mới được. Hai, người như vậy thật khó tìm mà. Mấy ngày qua là những ngày bận rộn nhất trong cuộc đời Phi Yến. Nàng làm việc từ sáng cho đến tối, nàng phải vẽ lên tường rồi lại đi đặt những bộ bàn ghế trong tiểu lâu. Nhưng nàng rất vui khi nhìn thấy thành quả do chính tay mình tạo ra. Lúc trước, nàng vốn là một đại tiểu thư trong nhà nên không bao giờ làm những việc như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, nàng không thể để cho một mình Thanh La và Thanh Phi làm được. Phi Yến đang chăm chú vẽ bức tranh trên tường thì đã nghe tiếng của Thanh Phi từ dưới lầu. Tiểu thư, tiểu thư! Phi Yến quay đầu ra, nhìn về hướng cửa thì thấy Thanh Phi mặt mày đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiểu thư! Thanh Phi không nói nổi vì vừa chạy một quãng đường dài về. Phi Yến thấy Thanh Phi từ hồng hộc như thế mới đứng dậy rót một ly trà rồi đưa Thanh Phi. Hài, nhà đầu này của nàng rất thích đi hóng chuyện xung quanh, không biết lần này lại nghe được chuyện gì nữa đây. Sau khi Thanh Phi uống liền hai ly trà liên tiếp thì cũng có sức để nói. Tiểu thư, hồi nãy em ra ngoài đi chợ thì nghe người ta nói Nhược Bạch công tử là đến Thanh Long Quốc chúng ta rồi. Nhược Bạch công tử đúng nể là ai vậy? Phi Yến nhíu nhíu mày hỏi, nhà đầu này từ trước tới giờ rất có hứng thú tìm hiểu mấy anh soái ca, không biết lần này là ai đây. Tiểu thư,

Bà ba nàng đã từng dạy nàng không bao giờ được quỳ xuống hoặc cúi đầu với người khác, vì như vậy là tự hạ thấp bản thân mình. Vậy mà tên này lại kêu nàng quỳ xuống hành lễ với hắn ư? Ba người bọn họ ngạc nhiên khi nhìn thấy khí thế của Phi Yến. Đó chính là loại khí chất mà một người bình thường không bao giờ có được. Loại khí chất cao quý tự nhiên như vậy, e rằng bậc đế vương còn không sánh bằng. Nhược Bạch lặng lẽ quan sát Phi Yến. Lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhan sắc của nàng có lẽ khiến cho hàng Nga cũng phải ganh tị. Hơn nữa, ở nàng toát lên khí chất rất khiến cho người khác phải lùi bước. Nữ nhân như vậy thật thú vị. Kể cả Hoàng thượng ư? Chính Hiên ánh mắt, chúa ý cười nhìn nàng. Phải, bất cứ ai cũng như vậy. Phi Yến trả lời mà không cần suy nghĩ. Mấy người cổ đại này thích người khác quỳ lại như vậy sao? Người có biết những lời lẽ như vậy là đại nghịch bất đạo không? Thần Hy trừng mắt nhìn nàng. Nàng thật không biết sống chết, dám nói những lời lẽ như vậy ngay trước mặt Đường Kim Hoàng thượng. Nếu như Hoàng huynh mà tức giận, thì nàng mất đầu như chơi. Ta không cảm thấy mình nói sai. Khi một người quỳ trước mặt ngươi, ngươi không thấy mệt sao? Từ trước tới giờ, các bậc quân vương không sống lâu cũng là do bị người khác suốt ngày quỳ trước mặt mình nên mới tổn thọ mà chết. Ta có lòng tự tôn của mình nên sẽ không bao giờ làm những chuyện này. Phi Yến không biết sợ mà vẫn kiên cường nói tiếp. Ha ha, nàng nói hay lắm. Được rồi, Phi Yến hôm nay nàng đến đây có việc gì tìm chúng ta sao? Chính Hiên cười một cách sảng khoái. Hắn phát hiện ra mình càng ngày càng thích nữ nhân này rồi nha. Hôm nay ta tới không phải là tìm hai người mà là tìm Nhược Bạch công tử. Phi Yến lắc đầu rồi nhìn Nhược Bạch mỉm cười. Một câu nói của nàng mà làm cho cả bàn Mỹ Nam trước mặt ngạc nhiên. Nàng chẳng hiểu tại sao bọn họ lại ngạc nhiên đến như vậy. Cô đương, nàng tìm ta có chuyện gì? Nhược Bạch lấy lại vẻ mặt bình thường một cách nhanh chóng, rồi hòa nhã hỏi nàng. Ta không thích nói vòng vo, nên sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy. Ta nghe nói tài vẽ tranh của công tử thuộc hàng bậc nhất trong thiên hạ, nên muốn nhờ công tử vẽ tranh cho ta. Nhưng yêu cầu của ta hơi cao một chút, chỉ có người vẽ tranh đẹp bằng ta hoặc hơn ta, ta mới chấp nhận thôi. Vì vậy công tử, người có thể cho ta xem trước tranh của người vẽ được không? Phi Yến nói một cách nhẹ nhàng và thoải mái, giọng của nàng không hề giống giọng một người đi nhờ vả người khác một chút nào. Nhược Bạch lần đầu tiên thấy một người đi nhờ vả người khác mà giống như Phi Yến. Người đi nhờ người ta giúp mà khí thế lẫn giọng điệu đều rất tự nhiên và thoải mái, nhưng lại khiến cho người khác không thể từ chối nàng. Được rồi, ta sẽ vẽ cho nàng thử một bức tranh, nhưng nàng cũng phải vẽ cho ta xem. Ta phải xem nàng có đáng để ta giúp hay không. Hảo, Phi Yến vui vẻ nhận lời. Chính Hiên và Thần Hy thật không ngờ Nhược Bạch lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, trước đây có rất nhiều người có quyền thế, thậm chí là hoàng đế của Chu Tước cũng muốn Nhược Bạch vẽ tranh, nhưng vẫn bị từ chối một cách thẳng thừng. Tuy rằng Nhược Bạch chưa đồng ý sẽ giúp Phi Yến, nhưng đã đồng ý vẽ tranh cho nàng xem thử. Những người bị Nhược Bạch từ chối lúc trước, bây giờ mà thấy cảnh này thì chắc sẽ tức điên mất. Sau khi đợi người mang giấy bút ra, Phi Yến nói, chúng ta lấy chủ đề là hoa đi, trong vòng một canh giờ phải hoàn thành xong. Nhược Bạch đồng ý với nàng rồi bắt đầu vẽ. Sau một canh giờ, Phi Yến và Nhược Bạch đều hoàn thành xong bức tranh của mình. Chính Hiên xem từng bức tranh rồi cười một cách sảng khoái. Ha ha, không ngờ hai người lại có cùng ý tưởng như vậy. Cả hai đều vẽ hoa sen. Bất quá cả hai bức tranh này đều rất đẹp. Hoa sen của Nhược Bạch sống động và dịu dàng, còn hoa sen của Phi Yến thanh khiết, không nhiễm một chút bụi bẩn nào. Nhược Bạch, xem ra huynh đã gặp được đối thủ rồi đấy. Nhược Bạch ngắm phía bức tranh của Phi Yến rồi nói. Cô nương, ta cảm thấy tài vẽ tranh của nàng không cần phải nhờ ta vẽ tranh cho nàng đâu. Quả nhiên lời đồn không sai chút nào, tài vẽ tranh của công tử đúng là đứng đầu thiên hạ. Công tử có đồng ý vẽ tranh cho ta không? Đương nhiên là nàng biết nàng có thể tự vẽ được mà không cần nhờ người khác, nhưng lần này thì không được. Nhược Bạch thấy Phi Yến cương quyết như vậy nên mỉm cười đồng ý, dù sao thì hắn rất khó mới gặp được đối thủ nha. Được rồi, vậy cô nương muốn nhờ ta vẽ tranh như thế nào? Vẽ như thế nào thì công tử phải đến chỗ của ta mới được. Phi Yến âm thầm vui mừng trong bụng, nàng phải đưa cá vào lưới mới được. Nếu như bây giờ mà nói cho hắn biết, nàng muốn hắn vẽ tranh lên tường, không những vậy, còn là vẽ rất nhiều nữa, thì biết đâu hắn sẽ từ chối. Nhược Bạch bỗng dưng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý với Phi Yến. Vậy mời cô nương dẫn đường. Hai người cùng đi luôn đi, ta sẽ cho hai người tham quan tử lâu của ta. Phi Yến quay đầu lại, nói với Chính Hiên và Thần Hy rồi đi ra ngoài. Hoàng huynh, chúng ta có đi không? Thần Hy biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi, hắn rất muốn biết nhà đầu này định làm gì. Đương nhiên là đi. Chính Hiên đứng dậy, đi theo Nhược Bạch và Phi Yến. Bọn họ ra ngoài thì thấy Phi Yến đang ngồi trên lưng ngựa. Ba người bọn họ nhìn con ngựa của Phi Yến một cách kinh ngạc. Chính Hiên mắt nhìn đăm đăm vào con ngựa. Phi Yến, con ngựa này ở đâu nàng có vậy? Một vị bằng hữu đã tặng cho ta. Phi Yến nhìn biểu tình của nam nhân này thì biết Hắc Phong là con ngựa không tầm thường. Hai, dù sao thì thân phận của Tử Ly cũng không có tầm thường. Ta có thể hỏi vị bằng hữu của nàng là ai không? Nhược Bạch dáng vẻ vẫn ôn nhu nói, nhưng trong lòng hắn đã có rất nhiều câu hỏi. Con ngựa này được gọi là Thiên Mã, sở dĩ được gọi như vậy là do trong thiên hạ này chỉ có hai con giống như vậy. Đây là giống con ngựa thông minh, chỉ nó chọn ai là chủ thì nhất định sẽ đi theo người đó tới cùng. Con ngựa này có thể chạy suốt 7 ngày trời mà không cần nghỉ ngơi, hơn nữa tốc độ của chúng rất nhanh. Phải biết rằng đây là con ngựa mà bất cứ một nam nhân nào trong thiên hạ đều muốn, nhưng không ngờ nó lại nằm trong tay một nữ nhân yếu đuối. Rất tiếc, ta không thể nói, chúng ta mau đi thôi. Phi Yến nói xong thì thúc ngựa chạy. Phi Yến dẫn ba người vào trong một gian phòng mà nàng đã vẽ xong. Nhìn thấy biểu tình của bọn họ từ kinh ngạc chuyển sang thưởng thức tác phẩm thì nàng rất hài lòng. Phi Yến không ngờ nàng lại có thể nghĩ ra kiểu trang trí này. Chính Hiên khâm phục nhìn nàng. Phải, giống như lạc vào một rừng hoa đào thật vậy. Thần Hy ngỡ ngàng nhìn bốn bức tường. Cả bốn bức tường đều là những cây đào. Màu hồng của hoa đào làm căn phòng ngập chìm trong sự mơ mộng. Những cảnh hoa đào rơi xuống theo cơn gió. Dù đó là mùa đông lạnh lẽo thì khi ở trong căn phòng này cũng cảm thấy sự ấm áp của mùa xuân. Ba người này định đi xem căn phòng khác mà nàng đã vẽ nhưng bị nàng ngăn lại. Khoan đã, ta chỉ có thể để cho mọi người xem một căn phòng này trước thôi. Còn những căn phòng khác thì đợi tới lúc khai trương đi. Nhưng Nhược Bạch công tử thì có thể xem nếu như đồng ý giúp ta. Nhược Bạch nhìn bằng ánh mắt thú vị. Thì ra, nàng định nhờ ta vẽ lên tường sao? Nhưng cái tiểu lâu này lớn như vậy, nếu ta đồng ý thì chẳng phải quá thiệt thòi sao? Phi Yến biết ngay Nhược Bạch sẽ không giúp nàng dễ dàng như vậy khi biết được sự thật mà. Nàng dở giọng điệu dụ dỗ ra. Đương nhiên là công tử không thiệt rồi. Ta chắc rằng từ trước tới giờ công tử chưa bao giờ thử vẽ như vậy nên sẽ hứng thú với việc này. Công tử cứ coi như đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm những thứ mới lạ đi. Với lại nếu công tử giúp ta thì ta có thể cho công tử ăn miễn phí ở đây khi ta khai trương. Ta đảm bảo đồ ăn ở chỗ ta ngon hơn những chỗ khác rất nhiều. Với lại sau này chỗ của ta trở thành thiên hạ đệ nhất tiểu lâu thì công lao của công tử cũng sẽ rất lớn. Chẳng lẽ Ôn Ngọc công tử được mệnh danh trong giang hồ lại nỡ lòng nào từ chối giúp đỡ một cô nương yếu đuối như ta sao? Ba người bọn họ đúng là rất khâm phục và tài thuyết phục của người khác, của Phi Yến. Nhược Bạch cũng chỉ định đùa giỡn với nàng một chút mà không ngờ nàng lại đưa ra một đống lý do thuyết phục như vậy. Được, ta đồng ý, nhưng ta muốn ở tại chỗ này cho thuận tiện nên nàng phải chuẩn bị chu đáo cho ta. Hảo, Thanh La tỷ, Thanh Phi. Phi Yến cười vui vẻ rồi lên giọng gọi Thanh La Thanh Phi. Thanh La Thanh Phi vào trong phòng thì thấy Chính Hiên, Thần Hy và một vị công tử tuấn Mỹ rất ngạc nhiên. Hai người còn chưa kịp tỉnh lại thì đã bị câu nói của Phi Yến làm cho xém bất tỉnh luôn. Thanh Phi, em mau đi chuẩn bị một căn phòng cho Nhược Bạch công tử. Từ nay Nhược Bạch công tử sẽ ở lại đây với chúng ta. Ba ngày nay, nhờ có sự giúp đỡ của Nhược Bạch mà nàng cũng hoàn thành bức tranh thủy mặc ở dưới lầu. Bây giờ nàng chỉ còn lại vài căn phòng ở lầu 1 và lầu 2 nữa là xong. Những công việc như thế này là dành cho buổi sáng, còn buổi tối nàng dành cho việc ủ rượu. Phi Yến lấy ra các loại trái cây rồi cho chúng lên men, thế là nàng đã có rượu trái cây và rượu nho. Thành La Tỷ thì sáng tạo ra các món ăn mới và bắt mọi người thử. Phi Yến phải công nhận rằng tài nấu ăn của Thành La giống như một đầu bếp của khách sạn 5 sao. Nàng tin rằng mỹ nhân lâu của nàng sẽ làm ăn phát đạt lắm đây. Dạo này vì làm việc quá nhiều mà Phi Yến thường xuyên thiếu ngủ. Ôi, mệt chết đi được. Phi Yến nhân cơ hội mọi người đều ra ngoài hết mà ngồi ở dưới gốc cây tử đinh hương ở trong sân nghỉ một lát. Gió thoang thoảng thổi qua và mùi hương thơm phức của tử đinh hương làm cho nàng cảm thấy thật dễ chịu.